Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306, trời cũng là nhịp tim đập. Ba đại chiêu bài, Longinus lần này là thật hơi kinh ngạc. Có nhân vật nào đó là cần ba tên kia đồng loạt ra tay? Chẳng lẽ lại là Kozuki Oden phục sinh? Về phần loại này nhân vật lợi hại, vì cái gì trước đó ám sát Than Đen Đại Xà ba lần đều không có thể thành công, thực cũng không khó lý giải. Than Đen Đại Xà thủ hạ vốn là có lấy không ít cường nhân. Lại thêm hắn tự thân cũng là Hebi Nomi huyễn thú loại model. Yamata no Orochi niên lực giả. Muốn tại trong thời gian ngắn giết chết hắn thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dù sao, bát kỳ đại xà loại này đầu nhiều đuôi nhiều đồ, vật nghe xong liền rất lợi hại nhịn đánh. Đúng vậy a, nghe nói là này ba vị đại nhân thiết hạ mai phục. Đồng loạt ra tay, lúc ấy tiếng đánh nhau vang, để ta còn tưởng rằng là thiên đô sập đâu. Bồi bàn khoa trương khoa tay nói, kết quả đây, cái kia thích khách bị tóm lên đến. Kawamatsu hiếu kỳ hỏi. Longinus âm thầm im lặng, nếu như bị bắt lại còn giới cái gì nghiêm, còn giống như là để hắn trốn thoát. Bất quá, bồi bàn lắc đầu thở dài nói, hẳn là không sống lâu đi, nghe nói là bị đánh thành trọng thương đây. Đúng, mấy cái vị khách nhân, bồi bàn sau cùng thần thần bí bí nhắc nhở nói, vạn nhất bị đề ra nghi vấn. Các người có thể tuyệt đối đừng giống vừa rồi người kia ngu như vậy. Thế mà còn muốn cùng binh lính giảng đạo lý. Bọn họ muốn mới không phải cái gì phạm nhân. Bọn họ a, nếu là cái này. Bồi bàn đưa tay phải ra. Ngón cái cùng ngón trỏ đầu ngón tay vừa đi vừa về xoa nắn. Các loại bồi bàn sau khi đi. Kawamatsu mới nhịn không được thán nói. Không nghĩ tới nước Wano năm đó lộng lẫy nhất Minh Châu đã biến thành bây giờ bộ dáng này. Thậm chí ngay cả quân đội đều thành ghé vào dân chúng trên thân hút máu côn trùng có hại. Ta vốn đang coi là có thể cấp dưới chiếm quyền, lại là nhân vật lợi hại gì. Có thể hiện tại xem ra, xác thực khiến người ta thất vọng. Longinus cảm khái nói, ta đã sớm đoán được á. Tiểu La Lị tràn đầy tự tin nói, các ngươi không thấy Than Đen Đại Xà vẽ giống chứ? Xấu như vậy, xem xét cũng không phải là lợi hại gì người. Kawamatsu rất muốn giải thích một câu, có thể vừa nghĩ tới giải thích người tựa hồ là chủ động đem chính mình đặt ở xấu trận doanh. Hắn cũng liền hậm hực từ bỏ, hắn chỉ là đẹp trai đến không rõ ràng mà thôi, hẳn là còn không tính xấu. Mấy vị đại danh tin tức, hẳn là chỉ có tại nước Wano đều có được cực cao quyền thế người mới có khả năng biết. Dần đồ, uốn ngắn đề tài, dạng này cũng không có nhiều người. Chúng ta có thể thử đem mục tiêu đặt ở hai cái này trên phương hướng. Kawamatsu thần thần bí bí dùng ngón tay nhúng lên loại rượu. Ở trên bàn viết ra siêu siêu vẹo vẹo năm chữ to. Ba người trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là Longinus mở miệng nói ra. Bằng không, ngươi vẫn là nói thẳng đi. Tiểu La Lị làm như có thật gật gật đầu. Một mặt ghét bỏ, Kawamatsu thúc thúc, ngươi không thể bởi vì xấu xí liền không luyện chữ à. Người xấu mới càng phải nhiều sách. Dần mặc dù không có nói chuyện, nhưng buông xuống mí mắt đã bại lộ nội tâm của nàng ý nghĩ nhìn cay con mắt. Kawamatsu một mặt mờ mịt. Đây không phải tại thương nghị đại sự lúc lớn nhất bức cách làm sao? Làm sao đến hắn nơi này liền phong cách vẽ đột biến? Là Kyoshiro cùng Ngự Đình năm chữ Á. Kawamatsu ủy ủy khuất khuất nói. Đại xà Ngự Đình phiên chúng là nghe lệnh của nước Wano tướng quân lệ thuộc trực tiếp nhẫn giả bộ. Đội, phụ trách bảo hộ Ngự Đình khỏi bị bất luận cái gì uy hiếp tiềm ẩn. Nhưng đối với chúng ta mà nói, bọn họ cũng không phải là một cái tốt tiếp xúc người yêu. Bởi vì, Ngự đình phiên chúng đã từng là phụ tá Kozuki nhà lực lượng. Rất có thể nhận ra ta tới. Làm phản sao? Longinus khẽ vuốt cằm, hỏi nói, Kyoshiro đâu? Tại hạ trước kia cũng chưa nghe nói qua, đâu dinh Kyoshiro, danh hào. Nhưng từ thăm dò được tình báo đến xem, hắn hẳn là gần nhất 2 năm mới đến đại xà dưới trướng Hắc Bang thủ lĩnh. Vậy chúng ta liền tóm, lấy hắn, ép họ ra đại danh hạ lạc. Hiyori nấn lòng muốn thử hỏi, chờ một chút, tuyệt đối không nên. Kawasu trịnh trọng sự tình nói, đâu dinh Kyoshiro tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng nghe nói đã là đại xà thủ hạ mạnh nhất võ sĩ. Nếu như không thể ngay đầu tiên đem hắn đánh bại, chúng ta hành động rất có thể liền sẽ bại lộ, mà lại có thể bị Hoa Chi Đô sở hữu Hắc Bang tôn làm lão đại. Nói rõ hắn tuyệt đối không phải loại kia sợ chết người. Thật muốn bức bách uy hiếp, khả năng thành công tính rất nhỏ. Trầm ngâm một lát, dần hỏi nói, Longinus, ngươi năng lực có thể dùng sao? Longinus tự nhiên minh bạch, dần chỉ là hắn, tâm, năng lực, làm bài trí nhớ lấy hắn sẽ không bại lộ, nhưng cực hạn lớn hơn tâm thuật lại là có thể dùng làm tăng thêm phân lượng thẻ đánh bạc. Cho nên, bản bộ cao tầng bên trong biết hắn năng lực này người số lượng cũng không ít. Dần liền lại càng không cần phải nói, bởi vậy, hắn chỉ là hơi chút trầm tư liền gật đầu đáp trả. Có thể thử một chút. Vị kia Đâu Dinh Kyoshiro đồng dạng ra bây giờ ở địa phương nào? Đâu Dinh Kyoshiro là than đen nhà tay sai thương nhân cùng đổi tiền người. Hoa này Chi Đô sòng bạc thanh lâu cơ hồ đều là hắn một tay xử lý. Nếu muốn tìm đến hắn, tự nhiên cũng phải từ hai cái này phương diện vào tay. Longinus nhìn xem bên người hai người, rất nhanh liền làm ra quyết định. Vậy liền qua bản địa lớn nhất đại đổ trang đi. Thương nghị hoàn tất, mấy người liền ổn định lại tâm thần hưởng dụng nước Wano đặc sắc, mỹ thực. Vị đạo vô cùng bình thường. Chủ yếu vấn đề hẳn là xuất hiện ở nguyên liệu nấu ăn bên trên. Hiện tại nước Wano đã xuất hiện nghiêm trọng sinh thái ô nhiễm. Liền bình thường nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng những đại nhân vật kia. Như loại này tử quán, nhiều lắm là chỉ có thể dùng một số không có bị ô nhiễm hạ đẳng nguyên liệu nấu ăn. Vị đạo tự nhiên không có khả năng tốt hơn chỗ nào. Qua loa ăn một số, mấy người liền lên đường tiến về Hoa Chi Đô lớn nhất đại đổ trang. So với hắn chàng sở khó khăn, sòng bạc loại này màu xám khu vực ngược lại tách ra khác sinh cơ. Chí ít. Longinus còn là lần đầu tiên tại nước Wano nhìn thấy náo nhiệt như vậy tràng diện. Tiếng thét chói tai, tiếng mắng chửi, tiếng mừng như điên, tiếng cười nhạo, nhân gian bách thái ở chỗ này sôi thành hỗn loạn. Longinus 4 người rất dễ dàng liền trà trộn vào qua, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Sòng bạc sẽ không cự tuyệt bất luận kẻ nào, cho dù là quỷ nghèo. Cũng có lặn tại giá trị lợi dụng, trả tiền không nổi, chộp tới khi khổ công nô lệ chính là, về phần nháo sự, dám ở Kyoshiro lão đại mà trên bàn nháo sự đều là người chết. 4 người tại sòng bạc bên trong lắc lư nửa vòng, rất nhanh liền bị để mắt tới, mấy cái vị khách nhân, là lần đầu tiên đến chúng ta sòng bạc sao? Người nói chuyện bất động thanh sắc đánh giá đối phương. Công tử này trắng trắng mềm mềm, nhìn khí chất cũng không phải là loại kia khổ cáp cáp quỷ nghèo. 2 người thị nữ tư sắc chỉ có thể miễn cưỡng xem như thượng giai. Nhưng dáng người sao? Tê, ngự tỷ thêm la lị, vẫn là những người có tiền này hội chơi a. Còn có cái này tên hộ vệ, tuy nhiên nhìn qua xấu điểm, nhưng hộ vệ nha, muốn cũng là loại hiệu quả này. Nghĩ tới đây, chủ quản không khỏi trong lòng hỏa nhiệt, rất lâu không có gặp gỡ tiềm lực cổ. Vị này là Oda Quang Vinh Tam Lang đại nhân. Kawamatsu nghiêm túc đóng vai lấy chó săn nhân vật. Lần này tới mục đích liền một chữ. Thoải mái, chơi cũng là nhịp tim đập.